Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111: Ngộ đạo. Chương 1109: Ngộ đạo trong viện tử. Giang Hạo ngay tại chế phù. Hắn chính chế tác Thiên Lý Na Di phù, hơi có chút dùng tốt, chất lượng đồng dạng có thể đợi con thỏ bọn hắn rời đi, cho bọn hắn bảo mệnh dùng. Lần trước ra ngoài, hắn vẫn là đi nhận nhiệm vụ, mặc dù có chút lãng phí linh thạch, thật có chút sự tình vẫn là phải theo quy củ tới. Không phải dễ dàng bị nhìn chăm chú, lại dễ dàng không thuận. Trong tông môn, hắn thực lực không tệ, thân phận địa vị cũng không kém, không cần thiết cho mình ngột ngạt. Theo Huyền Thiên Tông sau khi trở về, hắn liền thấy Trình Sầu. Hiện nay hắn đã trúc cơ hậu kỳ, tấn thăng thuận lợi, đôi mắt bên trong có thể nhìn thấy mừng rỡ, cũng có một chút tự tin. Cũng may không có lâm vào lực lượng khổng lồ bên trong, không phải sẽ cho bản thân mang đến lớn lao phiền phức. Về sau Trình Sầu bắt đầu trở lại linh dược viên công việc. Gặp đây, Giang Hạo trùng điệp thở dài. Hắn tại linh dược viên, thân là chân truyền tiểu ly cũng thường xuyên đợi tại linh dược viên. Bây giờ Trình Sầu trúc cơ hậu kỳ đồng dạng tại linh dược viên. Đã từng linh dược viên một cái trúc cơ sơ kỳ là đủ rồi. Hiện nay tụ tập bọn hắn những này người, sư phụ cũng không biết có thể hay không hài lòng lắm. Bất mãn, cũng chỉ có thể tiểu ly cùng Trình Sầu đi những địa phương khác. Bản thân không có khả năng từ bỏ nơi này. Vỏ trứng lấy được, Hồ Nguyệt Tiên kế hoạch cũng làm rối loạn. Đáng tiếc duy nhất chính là, đối phương cừu thị lên Tiếu Tam Sinh. Nhưng là cùng hắn Giang Hạo không có quan hệ. Như thế, đến tiếp sau liền không cần liên quan đến quá nhiều chuyện. An tâm củng cố tu vi liền tốt. Đến mức Đại Thiên Thần Tông thành tiên thí nghiệm, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tụ hội thời điểm có thể thuận miệng nói một chút, không kịp dễ tính. Lần này ngăn cản là không muốn để cho Đại Địa Hoàng giả xuất hiện quá bất cẩn bên ngoài. Có ít người có thể thuận tiện giúp một chút nên giúp một chút. Đại Địa Hoàng giả là thuộc về có thể giúp một loại. Vỏ trứng thì không dùng đến cần theo trình tự tới. Không nghĩ nhiều nữa những này. Giang Hạo trải qua cùng dĩ vãng đồng dạng thời gian. Đáng được ăn mừng chính là, Diệu sư tỷ gần nhất cùng biến mất, không đến quấy rầy hắn. Như thế cũng không cần nghe đối phương nói nhà ai tiên tử tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh cũng rất chậm. Bất quá trong chớp mắt, mấy tháng liền đi qua. Nhưng từ thiên hương đạo hoa nhặt được bọt khí, nhưng thủy chung không có bao nhiêu. 6 tháng sau, trung tuần tháng 9, Giang Hạo tu vi củng cố rất nhiều. Tâm cảnh cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Mấy tháng này, Hàn sư đệ xuất hiện, tựa hồ tiến vào tấn thăng trạng thái, là tại thi giới đạt được cơ duyên, cũng là người có phước lớn, có lẽ không cần 1-2 năm, liền sẽ nghênh đón sư đệ khiêu chiến. Nghĩ tới đây, Giang Hạo liền lần nữa bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, Trình Sầu tu vi cũng củng cố không sai biệt lắm. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Ly cũng trúc cơ hậu kỳ. Cho nên trước kia thủ tịch dự tuyển bị đào thải một cái, mà trung kỳ nhiều hơn một cái. Đây không tính là chuyện gì, bởi vì sơ kỳ xuất hiện trước nhất biến động, trúc cơ cảnh giới này sức cạnh tranh lớn nhất, quá mấy năm liền sẽ tới một lần, là tất nhiên. Cho nên càng mạnh càng cần cố gắng, bởi vì rất có thể dự tuyển thủ tịch tài nguyên không có lĩnh mấy lần liền sẽ thay người. Kim đan vẫn còn tốt, Giang Hạo cho đến nay không có tiếp vào đến từ tấn thăng sau khiêu chiến. Mà theo hắn giảng đạo thuyết pháp, người của linh dược viên cũng càng ngày càng nhiều. Cũng không người nào dám lỗ mãng. Dù sao trước đó tạo thứ người cơ bản biến mất, cũng không phải chết rồi. Chỉ là rốt cuộc tới không được nơi này. Không phải trúng độc, chính là tiếp nhận cái khác áp lực. Trúng độc là bởi vì linh dược, cùng loại phong linh chi thuật, cùng Bạch Dạ có quan hệ. Nhớ tới hắn Giang Hạo lại đi một chuyến, đối phương vẫn là nguyên thần sơ kỳ, nhưng là thương thế hoàn toàn tốt, chỉ là y nguyên ngồi lên xe lăn. Giang Hạo không có để ý, lần trước đạt được Bạch Dạ trợ giúp về sau, đến từ hắn phong linh chi thuật liền không lại thực hiện đi qua. Nghe nói không? Linh dược viên ngoài có người thảo luận. Nghe nói Giang sư huynh gần nhất bắt đầu giảng đạo thuyết pháp là vì thu thập nguyện huyết. Làm sao đột nhiên như thế gấp? Có người hỏi, người không biết, Hàn Minh sư huynh liền muốn tấn thăng. Chờ Hàn Minh sư huynh tấn thăng kim đan viên mãn, đến lúc đó nhất định khiêu chiến dự tuyển thủ tịch vị thứ hai Giang sư huynh. Cho nên Giang sư huynh cần củng cố tu vi, để cho mình phần thắng lớn hơn một chút. Nếu như Giang sư huynh thua biết làm sao? Đại khoái nhân tâm, nguyện huyết đạo không xứng làm thủ tịch, nhưng là ta hy vọng đừng thua. Một khi thua khả năng liền sẽ không thu thập nguyện huyết. Thua thiệt là chúng ta, cũng là a, dạng này tiếp nhận uy hiếp tốt nhất, chúng ta có thể được chỗ tốt. Trốn ở trong tối Diệu Thính Liên chau mày, Hàn sư đệ cùng Giang sư đệ hai người tranh đấu, xác thực phiền phức. Cái này nàng không cách nào nhúng tay. Lắc đầu nàng cũng không thèm để ý, mà là hướng địa phương khác đi đến. Nửa năm học tập, nàng đối thiên diễn chi thuật có một chút tâm đắc, định tìm cùng sư đệ thích hợp tiên tử. Hiện tại nàng còn không cách nào suy tính ra như thế nào lương phối. Nhưng là từ từ sẽ đến. Tính tới người thu thập lại, sau đó hỏi thăm một chút, lại cho sư đệ nhìn. Dùng cái này tăng cường bản thân thuật. Lại là nửa năm sau, Diệu Thính Liên tại vở bên trên viết xuống cái thứ 10 tiên tử. Nhìn xem danh tự, nàng chau mày, kỳ quái, không có một cái nào là ta trước đó tìm. Chẳng lẽ ta trước kia tìm đều không thích hợp? Đến cùng là hạng người gì mới thích hợp sư đệ? Vẫn là nói ta tính toán đều là sai? Không có khả năng a. Được rồi, tìm sư đệ hỏi một chút. Linh Dược Viên. Giang Hạo nhìn xem xanh thẳm bầu trời xuất thần. Trung tuần tháng 3, gió nhẹ thổi vào người, có một chút hơi lạnh. Mấy ngày nay Trình Sầu bọn hắn đều không tại. Tiểu Ly trở về tế bái A Công A Bà. Đã bao nhiêu năm? Hơn 10 năm a. Tiểu Ly y nguyên biết 1-2 năm trở về một chuyến. Ngẫu nhiên sẽ còn hỗ trợ che thêm lại. Lâm Chi cũng trở về đi. Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tiết mang theo hắn cùng một chỗ. Con thỏ thì âm thầm đi theo. Người người đều có quá khứ của mình cùng tương lai. Cũng đều có ý nghĩ của mình. Đuổi theo muốn đi đường. Giang Hạo chỉ có thể nhìn. Mà không thể vì bọn họ làm ra quyết định. Nếu như bọn hắn mê mang. Hắn thì sẽ dùng giải thích của mình cùng cái nhìn khuyên bảo. Hắn cảm thấy là chính xác. Nhưng sự thật như thế nào không người biết được. Tương lai những này người thành tựu như thế nào. Cũng vô pháp xác định. Giang Hạo nhìn xem bầu trời, cảm giác đường dưới chân nhìn như một bước một cái dấu chân. Nhưng trên thực tế mỗi một bước đều đem liên lụy vô tận khả năng. Đơn giản một bước huyền diệu vô cùng, ngàn vạn đại đạo cũng có vô tận khả năng. Như vậy con đường của mình ở đâu? Đạo lại là cái gì dạng đây này? Nhìn lại bản thân đi tới đường, lại sẽ dính dấp ra đạo như thế nào? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo đôi mắt bên trong phảng phất xuất hiện vô tận sáng ngời. Ngay sau đó lại mất đi tiêu điểm. Một loại không thể giải thích cảm giác tràn ngập thân thể. Thượng An Lưu Hạ Tiên Duyên. Như là khối băng gặp lửa đồng dạng bắt đầu tan ra. Sư đệ, ta cố gắng một năm. Rốt cục có. Chấm ngoặc kép. Diệu Thính Liên hưng phấn đi tới. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết liền đã đi vào Giang Hạo trước mặt. Trong nháy mắt, con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Giang Hạo tựa như một tòa pho tượng nhìn qua trời cao. Trong mắt không có tiêu điểm, quanh thân có một loại cảm giác không linh. Nàng giật nảy mình, sau đó nghĩ tới điều gì? Trước tiên bố trí trận pháp, sau đó gọi tới Mục Khởi. Mục Khởi nhìn thấy Giang Hạo lúc, cảm giác rung động, liên hợp Diệu Thính Liên phong bế ở xung quanh. Linh dược viên bình thường tình huống dưới không có cường giả tới gần. Chỉ cần Giang Hạo trong đoạn thời gian này tỉnh lại, liền sẽ không gây nên chú ý. Gấp đôi cuối cùng mấy giờ. Cầu nguyệt phiếu. Hết chương.